在波涛奔走那份，你的感冒云梦到处，我来的冬要寒冷，你来的冷风要寒冷。爱恨向你会太晚，你恩老在用作吧，你用作吧那不还够，生会偶然令人流光。 Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai rừng xây hòa bình, đi dân tâm hồn cho đất đoàn ngôi. Dầu ai tài phép bày khoe, ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là hai câu thơ chúng tôi vừa dẫn từ cái bài Dặn Dò Bổn Đạo của Đức Thầy, trang 323. Chúng tôi xin lặp lại hai câu thơ này để quý vị cùng nghe. Dầu ai tài phép bày khoe, ham linh ham nghiệm, sợ e mang nghèo. Lựa cho phải cột phải kèo, phải vai phải vế mà theo kiểu lầm. Cọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Thưa quý vị, ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Thưa chúng ta nhớ lại là khi Đức Phật Thích Ca sắp thành đạo, thì ông bị thử thách rất nhiều. Quỷ vương đó là hiện công chúa là vợ của ông đến để kêu gọi ông đi về. Ông cũng không nghe. Rồi nó hiện ra những quỷ dữ tới hăm dọa ông, đòi giết ông, bắn tên vào ông, thì những câu và mũi tên đã rớt xuống tầm những cành hoa, và ba cái người con của quỷ vương xuống giả thành nghĩa là những cô gái thật là đẹp khuyến dụ ông, thì ông cũng không nghe, và sau đó thì ông đắc quả. Nên chi người hung cứ mãi chống kình với ta. Thưa quý vị, trong những ngày sau này chúng ta thấy có những người đã dùng cái phép thuật, đã dùng cái tâm linh để mà nói lên những cái điều mà họ muốn, và họ có ý là không có chân chính, có ý là tà đạo, và có ý dẫn dắt những người khác mê lầm để mà đi theo. Nên chi, trước khi mà làm chương trình này, chúng tôi đã có vái thầy tôi là thưa thầy, con đang làm chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng. Và thưa quý vị, chúng tôi đọc dở cuốn sách ra thì chúng tôi thấy cái trang này, và chúng tôi trình bày với quý vị. Bây giờ xin mời quý vị nghe một đoạn thơ này, cũng bài này chúng tôi mới vừa đọc qua cho quý vị nghe. Dầu ai tài phép bày khoe, ham linh ham nghiệm, sợ e mang nghèo. Lựa cho phải cột phải kèo, phải vai phải vế mà theo kẻo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Theo tài học cũ nôm na, hỏi ai trí thức tầm mà cạn sâu. Lúc này chưa thể ngồi lâu, tách dời chốn khác ngõ hầu giải răng. Tín đồ cùng các chư tăng, từ rầy sắp đến nói năng chọn lời. Bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy, vậy thời hành y. Thưa quý vị, sau cái đoạn thơ này thì thầy dạy về Bát Chánh. Những người tu hành bên Phật giáo cũng như là Phật giáo Hòa Hảo thì tất cả đều biết Bát Chánh là gì rồi. Thưa quý thính giả, tà và chánh chỉ cách nhau một bước mà thôi. Như vậy thì chúng ta đang tu hành trong cái giai đoạn thử thách nghiệt ngã nhất để cái thời cơ hạ mạc này chấm dứt rồi trở lại thượng quân thánh đức. Và thưa quý vị, nếu quý vị trở về những cái chương trình thời sự, những cái bài viết về thời sự, theo dõi internet về thời sự, thì chúng ta đã có cái nguy cơ mất nước. Thưa quý vị, Biển Đông rồi sẽ dậy sóng. Và tất cả những sự giàn giá của các nước lớn Mỹ và Tàu cũng như những cái cuộc tập trận. Và thưa quý vị, tuần lễ vừa qua thì cũng có 3 chiếc tàu của Mỹ lại ghé trở lại thăm Đà Nẵng. Cái đó nhằm nói lên cái gì? Thưa quý vị, là một cái sự giằng trận với nhau, và chúng tôi nghĩ rằng sẽ có nổ. Và nổ khi mà máu đã đổ trên biển Đông rồi, thì cái chuyện gì sắp tới, thưa quý vị, trận Thế chiến thứ 3 không thể tránh khỏi. Và chúng tôi cũng phải lặp lại để quý vị nghe 10 phần mất 7 còn 3 mất 2 còn 1 mới ra thế bình. Rồi đây cái con người sẽ chết chóc đủ cách đủ kiểu, bệnh hoạn rồi chết, ăn đồ độc rồi chết. Thí dụ như bây giờ Tàu Cộng đang đưa ra rất nhiều cái món hàng, thức ăn, thức uống, mà nếu mà chúng ta lầm, chúng ta không biết mà chúng ta mua, thưa quý vị, ăn để rồi bị bệnh ung thư mà chết. Họ không có dùng tiếng Made in China nữa, mà bây giờ đó họ dùng cái tiếng là People of China, tức là chữ BUC, BRC, chữ BRC tức là People Republic of China. Thưa quý vị, ta thấy sẽ đi mua hàng, thức ăn mà thấy những cái chữ mà Made in BRC thì thôi đừng có nên mua. Đó là những lời mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị để chúng ta cảnh giác. Bây giờ thì chúng tôi gửi quý vị một vài phần thơ, một vài đoạn thơ của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh nói về trận chiến tranh nguyên tử ở tại Biển Đông. Tập thơ này chúng tôi nhận được của ông Kỳ Vân Cư Sĩ ở bên Úc Châu gửi cho chúng tôi. Và thưa quý vị, trong tập thơ có bài Sấm Tràng Trình Tiên Tri Thế Chiến Thứ Ba. Chúng tôi xin đọc ra để chia sẻ cùng quý vị. Chiến trường chống chống các lầm, kẻ nằm đầy đất, kẻ trầm đầy sông. Sang thu chính quyết hồng tứ giả, noi đàn dê tranh phá đòi nơi. Đưa nhau đồ tháng quần lê, bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương. Kẻ thì phải thở hung quang, kẻ thì binh lửa chiến trường chết quang. Kẻ thì mắt thuở hung tàn, kẻ thì bận của bỗng toan khốn mình. Muôn vương dựng ổ cắn tranh, điều thì dùng trước xuất binh thủ thành. Bời bời đôi nảnh tranh hành, ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày. Để thanh cá phải ẩn cây, đất bằng đổ sống, cát bay mịt mù. Nào ai đã dễ nhìn u, thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn. Cây bay lá lửa đòi ngàn, một làng còn mấy chim đàn bay xa. Bốn phương cùng có can qua, làm sao cho biết nơi nào bảo thân. Đòi phương tự có chân nhân, quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người. Tìm cho được chốn được nơi, Thái Nguyên một dải lần chơi trú định. Bốn bề núi đá rỉu quanh, một đường tiểu mạch nương mình đấy an. Thưa quý vị, đọc bài thơ này thì chúng ta mường tượng và cảm thấy rằng có những cái điều thật là khó nghĩ. Nhưng mà sau đây là một cái lời giải thích tiếp theo qua ông Kỳ Vân Cư Sĩ. Qua đoạn sấm, tác giả báo động về cái cuộc binh lửa xảy ra, đặc biệt là ở Bể Đông Thái Bình Dương. Cái cụm từ Bể Thanh là Bể Thanh Bình, ám chỉ là Thái Bình Dương, tức là Bể Đông, tức là Bể thanh cá phải ẩn cây, cái chữ cá ám chỉ là hạm đội tàu chiến hàng không mẫu hạm. Và cái chữ U thì ám chỉ cái gì? Trong ngôn ngữ của Việt Nam, chữ U phát ra là buồn, là sầu, là độc, là ai oán, là uất hận, như là u ám, u ẩn, u buồn, u mê, u sầu, u uất. Nói chung, cái chữ U trong ngôn ngữ Việt gợi lên cái sự thảm trạng buồn khổ vì tai họa, nhất là vì tai họa chiến tranh, đặc biệt là lòng vào âm mưu chiến tranh xâm lược. Vì chữ U mà phải động binh đánh nhau, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Bởi vì ai không nhìn nhận chữ U? Nào ai đã dễ nhìn U, thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn. Thưa quý vị, chúng ta đã thưa quý vị trong những chương trình trước, khi mà lộ quân và thủy quân của Tàu là một thành một hình quả trám để xuống chiếm luôn Thái Lan, để lấy luôn cái eo biển giữa Thái Lan và Mã Lai Á, là thưa quý vị, trên hai đoạn quân đó là họ chết không biết bao nhiêu mà nói, có thể là họ chết phân nửa. Thủy quân 1 triệu quân, lộ quân 1 triệu 2 triệu quân. Và thưa quý vị, cái tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ trong nước, những người theo dõi thời cuộc trong nước, là Trung Cộng đang động binh nhằm chiếm Ai Lao và làm áp lực nặng đến Campuchia, và rồi sau đó con đường tiến của họ sẽ là Thái Lan, chiếm luôn Thái Lan. Về rồi ở người Biển Đông thì họ có thủy quân, thì có thủy quân này họ cũng phải tiêu phần nữa. Thì quý vị tưởng tượng ở trên Biển Đông khoảng 500.000 xác của tàu cộng đã bị đánh tơi tả, thì máu của họ và Biển Đông, thân xác của họ là mồi cho cá, thì liệu Việt Nam chúng ta có được nguyên vẹn hay không? Cái điều này là cái điều khủng khiếp mà trong tâm trí chúng ta không thể tưởng nghĩ được. Và do như vậy, muốn sống còn để mà nhìn cái hội Long Hoa, muốn sống còn để mà nhìn Phật, nhìn trời, nhìn tiên thánh, nhìn Đức Phật Di Lặc lặp lại đời Thượng Quân Thế Đức, thì thưa quý vị, không có cái gì khác hơn là phải tu hành. Tu hành, tu sáu và tu năm. Thưa quý tín giả, chúng tôi nói đi, nói lại, nói tới, nói lui, nói hoài, nói quỷ, bởi vì chúng tôi là đệ tử của Đức Phật, Đức Phật Thầy Tây An và Đức Quỳnh Giáo Chủ. Chúng tôi nhìn thấy ngày xưa, mấy vị Phật, mấy vị Tổ, mấy vị Thầy của mình thường đi giảng đạo thì thường hay xưng khùng và điên. Cái đời bạc pháp sắp tới, những con người ở đây hiện giờ thì đưa ra cái tính, và là có thấy rõ ràng là đưa ra cái tính ích kỷ, chỏ mọn, cá nhân, cục bộ, và không có bao giờ biết mở cái tâm ra để mà thương xót mọi người. Chính vì chỗ này là cái chỗ tận diệt. Bấy lâu nuôi dưỡng chắc chiêu, giờ tận diệt lập đời trở lại. Thưa quý vị, đó là những cái câu thơ mà chúng tôi nhớ trong đầu và chúng tôi đọc ra để cùng quý vị cùng nghe. Và thưa quý vị, chương trình Thiên Án Lạc Vàng kể từ ngày nay trở đi thì chúng tôi chỉ còn gói gọn vào 25 phút, nên chi quý vị nghe quý vị cũng không được hài lòng cho lắm. Xin quý vị thông cảm cho chúng tôi, bởi vì thời lượng là thời lượng, chúng tôi không thể nào làm khác hơn được. Đến đây chúng tôi xin được nhắc lại hai cái câu thơ trong bài Dặn Dò Bổn Đạo của Đức Thầy ở trang 323 của cái tập Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ. Thưa quý vị, dầu ai tài phép bày khoe, ham linh ham nghiệm sợ e mang nghèo. Chúng tôi xin tạm gửi quý vị hai câu thơ này để quý vị suy nghĩ trong cái con đường tu hành, trong cái con đường theo dõi tâm linh của chúng ta. Có đôi khi bị thử thách và có đôi khi bị lầm lạc. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, trong những chương trình Thiên Án Đạo Vàng vừa qua, Bảo Tố đã gửi đến quý vị lời kêu gọi cũng như là những cái lời tiên đoán của Phật Thầy về tình hình đất nước cũng như thế giới trong tương lai. Và cũng trong quyển nhắn nhủ, hôm nay Bảo Tố xin gửi đến quý vị là lời nhắn nhủ của Thiên Ánh Đạo Hoàng. Xin mời quý vị cùng nghe trong quyển nhắn nhủ của toàn bộ thi tập Phật thơ 100.000 câu thơ Việt Nam hiển thơ mầu nhiệm, kể từ câu 8.417. Xin mời quý vị cùng nghe. Nay Thiên Ánh Đạo Hoàng nhắn nhủ, dạy toàn dân đầy đủ đức tin, thành hay bại chính ở mình, hãy cứ lấy nước thuận kinh của Thầy. Biển và sông nhờ đầy nước phả, đấng làm trai trí cả non nhờ, tổ tiên mình biết tôn thờ, tại sao mất nước làm ngơ thế này? Thưa quý vị, Thầy kêu gọi đó, tại sao mất nước làm ngơ thế này? Người cao học kinh Thầy thêm học, thấp dốt hiền tìm đọc tự mình, thơ Thầy không trữ yêu tình, ráng đọc, ráng nhìn, toàn nghĩa non sông. Toàn những nghĩa lập công bồi đức, toàn những lời gọi thúc hồn mê, từng câu dục thúc đường về, toàn câu bảo vệ hương quê nước nhà, toàn câu nghĩa đậm đà yêu nước, toàn những lời khế ước hy sinh, bao trùm vạn nghĩa đương tình, vị tha bác ái đó kinh của Thầy. Đường Phật diệu mòn gầy đạo lý, toàn những câu hữu thủy hữu chung, khen ai khá giả tâm nung, luyện câu lục tự đừng chuồng mới hay. Thưa quý vị, chúng ta lúc nào cũng phải luyện câu lục tự, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Luyện câu lục tự đừng chùng mới hay. Sấm kinh thầy tràn đầy bi thiện, xen lẫn câu giữ kiện quốc hồn. Tứ ân mau khá tâm dồn, đại hùng đại lực trường tồn từ bi. Nơi chí hướng thiên y lãnh giáo, mở đại lòng làm đạo cứu dân. Đạo đời hai chữ cân phân, gặp ma phải sát, gặp thần phải kiêng. Thưa quý vị, là chúng ta thường lại biết cái câu rằng là đi với bụt bận áo cà sa, đi với ba thì bận áo giấy thôi. Gặp ma phải sát, gặp thần phải kiêng. Có bảo vệ nhân quyền dân tộc, gặp quỷ ma tận gốc diệt trừ. Thưa quý vị, gặp cộng sản, gặp diệt cộng là tận gốc diệt trừ, nhưng tâm vẫn mãi thiện từ. Diệt hung tiêu ác, tiếp người hiền lương. Lấy đức huệ xoay đường cách mạng, dụng bi từ kết bạn phục hưng. Chừng nào thành đoạt mới ngừng, tiêu diệt quỷ rừng tận gốc mới thôi. Đồng bào hỡi, ráng noi gương dũng, hòa đồng tâm cho đúng hảo hòa. Đừng phân loại vịt loại gà, bởi trong một chủ kêu ca nổi dị. Chia rẽ sẽ mất đi chánh nghĩa, kết hợp nhau trâu trĩa mầm non. Như bài thơ dệt trăng tròn, là người yêu nước là con Di Đà. Phân loại chi nào gà nào vịt, tạo tối tâm mù mịt tương lai. Tiến lên 1122, 3344 thi tài thép gan. Thầy kêu gọi chúng ta hãy đoàn kết lại, đừng phân biệt hội đoàn này hội đoàn kia, binh chủng này binh chủng nọ. Thưa quý vị, tiến lên một bước, tiến lên 1122, 3344 thi tài thép gan. Thi tài mới hay, còn phân biệt nhau làm chi. Đá còn khờn bởi cơn nước lũ, nhưng tấm lòng nhắn nhủ đoài cơn. Đá sờn chứ dạ nào sờn, nghìn thu khắc dạ keo sơn chặt bền. Đáp lời gọi xây nền bi sử, ước hờn căm đã trữ bấy lâu. Tìm về kết hợp thành màu, đem xương máu trẻ nêu cao ngọn cờ. Đừng nghe tin những lời quỷ nói, đừng chạy theo cuồng lối thanh tàn. Hòa đồng đoàn kết hợp đoàn, tìm về tổ ấm đò ngang đang chờ. Chỉ một chuyến sang bờ đất nước, chỉ một lần tiến bước thi đua, còn hơn xây cất nhà chùa, tương lai khỏi phải tốn mua bạc tiền. Thưa quý vị, hãy cố gắng, hãy cố gắng chỉ một chuyến sang bờ đất nước. Khi trở về đất nước quang phục lại quê hương, giải thể chế độ cộng sản, chỉ một lần tiến bước thi đua, còn hơn xây cất nhà chùa, tương lai khỏi phải tốn mua bạc tiền. Đây là ánh thiêng liêng trọn bộ, nhắn nhủ dân lập tổ thanh bình. Nhà sư thuận có chùa đình, nhà thờ cha, chúa, thiên linh chứng lòng. Chừng đó mới nâu sòng toàn bộ, chứ bây giờ hộ độ ta bà. Trừ ai muốn mặc cà sa, đồ Âu hoặc bộ bà ba, tự mình. Giờ khỏi phải chùa đình cũng được, miễn cứu dân cứu nước an yên. Phụng thờ cung kính thiêng liêng, giao hồn cho ánh đạo huyền, yên thân. Nhưng phải cứu toàn dân trước đã, giặt tới nhà mặc cả làm chi. Tự lòng dứt khoát ra đi, sẵn lòng khoác áo chiến y lên đường. Thưa quý vị, chúng ta tu hành cũng rất là tốt, nhưng mà phải cứu dân, phải cứu nước trước đã. Việt Nam chúng ta bây giờ bị cộng sản nó tàn ác, nó dùng mọi thủ đoạn để mà nó triệt hạ dân chúng, nó đem dân nước nó bán cho Trung Quốc, rồi đây Trung Cộng sẽ chiếm nước Việt Nam rồi, thì thưa quý vị lúc đó như thế nào? Cho nên chúng ta bổn phận chúng ta tu hành rất tốt, nhưng phải cứu toàn dân trước đã. Thưa quý vị, nêu chí hướng quật cường thế hệ, đừng để nên bê trễ chí trai. Sơn khê vạn dặm đường dài, vẫn lòng yêu nước chẳng thay đổi lòng. nước bốn phương xuôi dòng tung lướt, dẫu núi ngăn vẫn vượt tràn ào. Bão làm rơi rụng ngàn sao, đó đây nghe tiếng sông gào hân hoan. Những luồng bão cách mạng từ hải ngoại về trong nước, những luồng bão cách mạng từ trong nước nổi lên, bão làm rơi rụng ngàn sao, sao vàng sẽ tiêu tùng. Thưa quý vị, sao vàng kể cả Trung Quốc, kể cả Việt Nam, Việt Cộng phải tiêu tùng. Bão làm rơi rụng ngàn sao, đó đây nghe tiếng sóng gào hân hoan. Đón mừng chào giang sang gấm vóc, ruộng miền Nam đầy thóc hương quê. Bấy lâu ruộng lúa ủ ê, đoàn quân kéo về lúa trổ tốt tươi. Lời réo gọi các sư, các sãi, hòa đồng chung hợp lại cùng nhau. Nhìn nhau Tây Bắc niềm trao, cùng nhau chia sẻ thương đau lúc này. Mở đại hội hợp dày hòa hảo, hảo hòa nhau khắp đạo ý chung. Cố tầm phương hướng vẫy vùng, cứu non, cứu nước, tháp tùng ánh y. Mở đại hội cứu nguy dân tộc, ai là người đạo gốc tìm về. Một mai núi thẳm non kề, hy sinh bỏ xác, hồn về thiên liêng. Thầy sẵn mở cửa thiền thế trượt, trọn lời vàng cứu nước thầy lo. Chỉ cần sanh chúng ấm no, tu là nghĩa đó, ráng cho dân nhờ. Tin lành đó muôn đời ghi lại, tin lành đây ngần ngại làm chi. Mau mau khoác áo chinh y, trở về đất nước biên thùy chờ mong. Vượt qua sông, qua đồng ruộng lúa, càng núi ngăn tung bủa lưới trời. Quyết trừ quỷ đỏ lập đời, đúng theo kinh sấm Phật trời đề thi. Dân thôi thớp cứu nguy mới được, lệnh truyền ra quyết vượt mấy ngàn. Chung lo xây dựng gian sang, ruộng đồng tất đất tóc vàng bấy nhiêu. Hoàng hôn có sương chiều bao phủ, nước chưa an giấc ngủ nào an. Có người thức suốt canh tàn, với tình yêu nước ngổn ngang trong lòng. Thầy thấy cả nhưng không nói được, thầy đợi chờ đúng lượt phát huy. Vâng lệnh thượng khẩn cứu nguy, xuống đời lập đạo bút thi hạ trần. Thưa quý vị, khi Bảo Tố ngồi chấp điện chấp bút thì thầy cũng cho biết như vậy. Phật trời thương chúng sanh lắm, nói chung là cả thế giới, mà nói riêng là Việt Nam. Việt Nam dân chúng rất là đau khổ, Phật thầy thương lắm. Cho nên Phật thầy mới vâng lệnh thượng cõi, vâng lệnh Phật, vâng lệnh trời, để mà xuống cứu nguy, cứu đồng bào, xuống đời lập đạo bút thi hạ trần. Bút thi đây là chính Bảo Tố, là người chấp bút viết ra 100.000 câu thơ mà theo lệnh thầy cho biết như vậy. Xuống đời lập đạo bút thi hạ trần. Thơ yêu nước không cần luật lệ, chắc bằng đâu đáo để bằng hồn. Viết sao dân đọc dân nôn, dân ngu dân độc dân khôn mới tài. Thưa quý vị, viết sao mà người đọc họ nghe thuận tai thôi. Mà thưa quý vị, thì quý vị đã nghe lâu nay là thơ Song Thất Lục Bát của thầy rất là hay, rất là vần điệu. Tuy thầy khiêm nhường nói vậy thôi. Thầy giả dạy hằng ngày thành phố, lang thang nhìn xe cộ đường qua. Có khi mặc áo cà sa, cạo đầu trọc lóc, ê a xin tiền. Thưa quý vị, thầy đôi khi giả dạng đi xin tiền xin bạc ở ngoài phố như vậy đó. Có khi giả chèo thuyền rước khách, đi khắp cùng sông lạch thôn trang. Có khi giả khách quá gian, có khi lượm rác lang thang đầu đường. Để tận mắt phố phường thời cuộc, để nhìn xem quỷ luộc da vàng. Bỗng dưng lệ ứa hai hàng, thương dân đói khổ bẻ bàng tâm bi. Thời gian đó khắc ghi toàn bộ, nhắn nhủ đề giác ngộ Việt Kiều. Tìm người mến nước non yêu, bài thi nhắn nhủ Việt Kiều ráng xem. Thưa quý vị, thầy khuyên Việt Kiều ráng xem 100.000 câu thơ Việt Nam hiển thơ màu nhiệm. Thưa quý vị, Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi liên lạc với chúng tôi xin quý vị gọi 408-295-4563, 295-4563 hoặc email thienanhdaovang@yahoo.com. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Xây dựng phong tình trong đạo Phật, tùy khắp màu nhiệm môn tôn.